Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Phi Hồ Ngoại Truyện của tác giả Kim Dung. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trả thù chồng hạ sát thương công tử, lúc này quân đạo đã bao quanh từ tranh thành một vòng vây lớn che mất nhãn quan, người đứng trong cửa sổ không nhìn rõ nữa. Trình Linh Tố nói, đại ca, ở đây nhìn không rõ, chúng ta lên nóc nhà coi. Hồ Phỉ đáp, phải rồi. Hai người nhảy lên nóc nhà, thấy Từ Tranh quắt mắt lên nhìn Thương Bảo Chấn. Thương Bảo Chấn tay cầm đơn đao sống ra lui mỏng, còn Từ Tranh thì tay không. Trình Linh Tố nói, vụ này bất công rồi. Hồ Phỉ chưa kịp đáp đã nghe Thương Bảo Chấn lên tiếng. Từ gia, Thương mỗ động thủ với Từ gia đã không ỷ đông người để thủ thắng, mà cũng không chiếm phần tiện nghi về binh khí. Từ gia dùng đao còn tại hạ tay không, thế là Từ gia không thua thiệt gì nữa. Dứt lời gã liền đao qua. Từ Tranh vươn tay ra đón lấy, thở hồng hộc nói. Khi còn ở Thương gia bảo, ngươi đối với sư muội ta như vậy mà tưởng ta không có mắt ư, bữa nay ngươi kéo bè đến đây làm chỉ, Từ mỗ không muốn nói nhiều, Thương Bảo Chấn, ngươi lấy đao ra đi. Thương Bảo Chấn lớn tiếng đáp, tại hạ quyết để hai bàn tay không tỷ đấu với Từ gia. Các vị đại ca, nếu tiểu đệ có chết về lưỡi đao của gã cũng chỉ trách mình tự phụ quá đáng, đừng ai vào trợ lực tiểu đệ nữa. Trình Linh Tú hỏi, sao gã lại to tiếng thế? Hiển nhiên gã có ý nói cho Mã cô nương nghe rõ, gã tay không đấu đơn đao chẳng những muốn phô trương tài nghệ trước ý trung nhân, mà còn muốn làm cho nàng động tâm. Hồ Phỉ buông tiếng thở dài. Trình Linh Tú hỏi, đại ca bảo Mã cô nương muốn ai thắng? Hồ Phỉ lắc đầu đáp, tiểu huynh không biết. Từ Tranh thấy Thương Bảo Chấn nhất định không dùng binh khí, hắn cầm ngang thanh đơn đao nói, bữa nay Từ mỗ đã bị vây hãm trong trùng vi, cũng không muốn sống để trở về nữa. Vèo một tiếng, hắn vung đao nhắm đỉnh đầu Thương Bảo Chấn chém xuống. Võ công Thương Bảo Chấn còn cao hơn Từ Tranh nhiều. Ngay ở Thương gia bảo, gã yêu cầu Từ Tranh dạy quyền cước chỉ là giả vờ. Mấy năm nay gã theo Vương thị huynh đệ ở Bát Quái môn khổ công rèn luyện, tiến bộ rất nhiều về Bát Quái đao và Bát Quái chưởng. Từ Tranh thua chạy hàng nửa ngày, sức cùng lực kiệt, trong tay tuy có đơn đao, nhưng đấu với Bát Quái chưởng của Thương Bảo Chấn mới được mấy chiêu đã lâm vào tình thế hạ phong. Hồ Phỉ cho mày nói, gã họ Thương rất xảo quyệt. Trình Linh Tú hỏi, đại ca có muốn ra tay không? Hồ Phỉ đáp, ta vì muốn giúp Mã cô nương mà tới đây, nhưng ta thật không hiểu ý cô ấy ra sao. Trình Linh Tú ra chiều bất mãn với Mã Xuân Hoa, cô nói, Mã cô nương quyết không có sự gì nguy hiểm, đại ca muốn giúp đỡ cô chưa chắc cô đã chịu nghe, chi bằng chúng ta đi thôi. Hồ Phỉ thấy thanh đơn đao của Từ Tranh bị chưởng lực của Thương Bảo Chấn kiềm chế, phóng ra những chiêu lệch lạc chẳng vào chưởng pháp nào hết, chàng lộ vẻ buồn rầu đáp, nhị muội nói phải lắm, vụ này chúng ta không nên can thiệp. Chàng ở trên nóc nhà nhảy xuống, chạy vào thạch thất nói, Mã cô nương, Từ đại ca không chống nổi đến nơi rồi, e rằng gã họ Thương sắp hạ độc thủ. Mã Xuân Hoa ngơ ngẩn xuất thần, ậm ừ một tiếng chứ không nói gì. Hồ Phỉ lửa giận bốc lên không nén nổi nữa, quay lại bảo Trình Linh Tố, nhị muội, chúng ta đi thôi. Mã Xuân Hoa tự hồ người trong mộng choàng tỉnh giấc, cất tiếng hỏi, các vị đi ư, đi đâu bây giờ? Hồ Phỉ ngang nhiên đáp, Mã cô nương, ngày trước cô nương đã năn nỉ giường tại hạ rất cảm kích, nhưng cô nương đối với Từ đại ca như vậy. Chàng chưa dứt lời bỗng nghe ngoài cửa vang lên tiếng rú thê thảm, và chính là thanh âm của Từ Tranh, tiếp theo là tiếng cười khoan khoái của Thương Bảo Chấn. Quân đạo cũng hoan hô vang dội, hảo bác quái chưởng, hảo bác quái chưởng. Mã Xuân Hoa hết hoảng la gọi, sư ca. Rồi nàng xông ra. Hồ Phỉ hậm hực nói, tình nhân đánh chết trượng phu là hợp lý lắm rồi còn gì. Trình Linh Tú thấy chàng phẫn nộ quá chừng liền cất giọng ôn như an ủi, vụ này dù đại ca có bản lãnh nghiêng trời cũng chẳng thể can thiệp được. Hồ Phỉ nói, nếu y không yêu sư ca thì sao lại thành thân với y? Trình Linh Tú đáp, chắc cô bị bắt buộc phải vâng lời phụ mệnh. Hồ Phỉ lắc đầu nói, không phải, phụ thân cô bị chết cháy ở Thương gia bảo từ trước rồi. Dù đã có hôn ước cũng nên phế bỏ còn hơn là đi đến kết quả này. Bỗng nghe trong đám đông có tiếng rên rỉ của Từ Tranh vọng ra. Hồ Phỉ cả mừng nói, Từ đại ca chưa chết, ta thử ra coi. Chàng liền rảo bước chen vào giữa đám quần đạo. Lạ thay, trước đây chưa lâu, quần đạo cùng Hồ Phỉ thành thế đối lập, nhưng hiện giờ chúng chỉ chú ý đến Mã Xuân Hoa, Thương Bảo Chấn và Từ Tranh, tuyệt không để ý gì đến Hồ Phỉ. Hồ Phỉ cúi xuống ngó Từ Tranh, thấy trước ngực hắn có vũng máu lớn. Hơi thở hắn đã yếu đi, hiển nhiên hắn bị chưởng lực của Thương Bảo Chấn đã thương nội tạng, chỉ trong khoảnh khắc là tắt thở. Mã Xuân Hoa đứng ngẩn người ra trước mặt Từ Tranh không nói câu gì. Hồ Phỉ cúi xuống khẽ nói vào tai Từ Tranh. Từ đại ca còn việc gì chưa giải quyết, tiểu đệ sẽ giúp cho. Từ Tranh hết nhìn vợ lại ngó Thương Bảo Chấn, hắn cười gượng khẽ đáp. Không có. Hồ Phỉ nói. Tiểu đệ đi kiếm hai đứa con nhỏ để nuôi chúng thành người. Giữa chàng và Từ Tranh chưa có mối giao tình gì, nhưng chàng thấy hắn gặp kết quả này, nỗi lòng nghĩa phẫn, không nhịn được mà đứng ra giải quyết dùng người xấu số. Từ Tranh lại cười gượng thều thào nói một câu, nhưng tiếng nhỏ quá, Hồ Phỉ không nghe rõ, chàng dán tai vào bên miệng hắn mới nghe được mấy tiếng nhát gần. Trước khi kết hôn, đã có con rồi, hai thằng nhỏ, không phải là con tiểu đệ. Hắn thở hắt ra rồi yên lặng, hắn chết rồi. Hồ Phỉ tỉnh ngộ lẩm bẩm. Không trách Mã cô nương thành thân với hắn, té ra sau khi Thương Gia Bảo bị thiêu rụi, Mã Xuân Hoa không biết đi đâu, mà cô lại mang thai, cô không lấy Từ Tranh cũng không được, thảo nào hai thằng nhỏ trắng trẻo khả ái chẳng giống tướng mạo Từ đại ca chút nào. Chàng đứng ngay người lên, nhận thấy vụ này không liên quan gì đến mình nữa, bỗng tai lắng nghe tiếng vó ngựa vang lên, hai người kia Mã mỗi người ôm một thằng nhỏ con của Mã Xuân Hoa tới. Mã Xuân Hoa hết nhìn Từ Tranh lại nhìn Thương Bảo Chấn hỏi. Thương thiếu gia, thiếu gia đã tay không đánh chết y rồi ư? Thương Bảo Chấn đáp. Đơn đao còn ở trong tay y, tại hạ không chiếm chút tiện nghi nào cả. Mã Xuân Hoa gật đầu rút thanh đơn đao ở trong tay Từ Tranh ra nói. Đây là bát quái đao, gia truyền của thiếu gia, khi tiểu muội ở Thương Gia Bảo đã trông thấy rồi. Thương Bảo Chấn mỉm cười nói. Cô nương còn nhớ được là may, tại hạ chỉ mong có thế. Mã Xuân Hoa đáp. Đoạn tiếp bên nguồn đọc thiếu hai trang, kính xin khán thính giả thứ lỗi. Việc đều hiện ra trước mắt. Trịnh Linh Tố liếc mắt nhìn Hồ Phỉ thấy mặt chàng đỏ bừng, ngực nhô lên hụp xuống không ngớt, hiển nhiên chàng đang dằn lửa giận không để phát tác. Mà Xuân Hoa cầm thanh bát quái đao giơ lên khen. Thanh đao tốt quá. Nàng từ từ bước lại trước mặt Thương Bảo Chấn. Thương Bảo Chấn hé miệng mỉm cười, nhãn quan tình tứ, đưa tay đón lấy. Mà Xuân Hoa xoay ngược thanh đao đưa đằng chui lại cho gã. Đột nhiên ánh bạch quang lấp loáng, mũi đao xoay lại đâm vào sau lưng Thương Bảo Chấn. Thương Bảo Chấn rú lên một tiếng, gã phóng chưởng đánh ra đẩy Mã Xuân Hoa lùi lại mấy bước miệng lắp bắp. Sao, sao, nàng lại. Gã chưa dứt lời đã té nhào chết ngay tức khắc. Biến diễn đột ngột không ai để ý đề phòng gì hết, nguyên Thương Bảo Chấn đánh chết Từ Tranh, Mã Xuân Hoa phải trả thù chồng tưởng ai cũng nghĩ tới, nhưng nàng đối với cái chết của Từ Tranh chẳng lộ vẻ thương tâm chút nào, lại thản nhiên đối đáp với Thương Bảo Chấn tự hồ chấp lại tình xưa. Quần đạo còn đang ngơ ngác chưa kịp bật tiếng la, Hồ Phỉ khẽ đầy sau lưng Trình Linh Tố, cô dắt Mã Xuân Hoa hấp tấp lui vào thạch thất. Quần đạo toan ngăn cản thì đã chậm mất một bước. Sự việc đột ngột quá, quần đạo hiển nhiên còn đang ngẫm nghĩ không tấn công vào thạch thất ngay. Hồ Phỉ ngỏ lời xin lỗi. Lúc trước tiểu đệ đã trách lầm cô nương, nhưng cô nương không phải con người như vậy. Mã Xuân Hoa không đáp ngồi ngay người ra trong góc nhà. Trình Linh Tố bây giờ đối với nàng bằng thái độ khác hẳn. Cô tìm lời an ủi nàng, nhưng Mã Xuân Hoa chỉ nhìn thẳng về phía trước không nói nửa lời. Hồ Phỉ nhìn Trình Linh Tú đưa mắt ra hiệu, hai người sóng vai đứng trước cửa sổ. Hồ Phỉ nói, Mã cô nương trả thù chồng hạ sát địch nhân một cách bất ngờ khiến gã trở tay không kịp, về điểm này ta càng không hiểu. Trình Linh Tú cũng cảm thấy bao nhiêu biến cố đều do Thương Bảo Chấn mà ra, nhưng hiện giờ lại làm chuyện biến thành rất cổ quái. Mã Xuân Hoa ra tay hạ sát Thương Bảo Chấn phải chăng vì nàng thấy trượng phu bị thảm tử mà đột nhiên thiện lương xuất hiện? Nếu quả bọn cường đạo đều do Thương Bảo Chấn mời đến thì sau khi gã chết rồi bọn chúng tất nhiên phẫn nộ vào nhau tấn công, nhưng chúng chỉ lộ vẻ kinh dị chứ không hành động gì. Hồ Phỉ ngưng thần ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, nhị muội, trong vụ này còn nhiều chỗ khó hiểu, chúng ta mạo muội dúng tay vào không chừng sẽ gây ra đại họa, mà cô nương nhất định không chịu nói rồi. Ta đi hỏi tên thủ lãnh bọn cường đạo xem sao. Trình Linh Tú dặn. Đại ca phải thận trọng lắm mới được. Hồ Phỉ gật đầu, chàng mở cửa từ từ đi về phía quần đạo. Quần đạo thấy chàng đi một mình tay không cầm binh khí đều lộ vẻ kinh dị. Hồ Phỉ còn cách quần đạo chừng 6, 7 trượng dừng lại nói. Tại hạ có điều cơ mật muốn bàn với quý thủ lãnh. Chàng nói rồi vỗ vào người mấy cái tỏa ra không giác binh khí. Một hán tử to lớn trong quần đạo lớn tiếng đáp. Bọn ta đây toàn là hảo huynh đệ, các hạ có điều chi cứ nói hà tất phải úp mở. Hồ Phỉ cười nói. Các vị đều là anh hùng hảo hán, thì vị đầu lãnh dĩ nhiên là một nhân vật không phải tầm thường, chẳng lẽ lại không dám nói với tại hạ một câu. Lão già gầy nhom xưa tay đáp. Nhân vật phi thương thì không dám, lão phu coi tiểu huynh đệ là một thiếu niên anh hùng, hậu sanh khả úy. Lão đưa lời khen ngợi Hồ Phỉ, nhưng vẻ mặt rất ngạo nghễ. Hồ Phỉ chắp tay hỏi. Lão gia tử, xin lão gia ra ngoài một bước cho tiểu đệ thưa chuyện. Chàng nói rồi vọt về phía khu rừng trống. Lão già nghếch mắt lên nhìn, vừa rồi Mã Xuân Hoa đột nhiên đâm thương Bảo Chấn khiến ai cũng kinh ngạc. Lão sợ Hồ Phỉ ngấm ngầm thi kế hạ độc hại người không dám đi ghê, nhưng không đi lại tỏ ra khiếp nhược. Lão tự nhủ. Thế nào mình cũng phải đi rồi, nhưng không thể để gã tới gần, phòng gã dùng ngụy kế. Hồ Phỉ thấy lão từ từ tiến gần lại liền chắp tay nói. Vãn bối là Hồ Phỉ, tôn tính lão gia là gì? Lão gia hỏi. Tôn giá có điều chi muốn nói? Hồ Phỉ cười đáp. Chẳng có chuyện gì cả, vãn bối muốn thỉnh giáo mấy đường quyền cước. Lão già không ngờ Hồ Phỉ kêu mình ra ngoài để nói câu này, lão không khỏi biến sắc sảng giọng. Hảo tiểu tử, ngươi gạt ta ra đây để nói câu này ư? Hồ Phỉ cười đáp. Lão gia đừng giận, vãn bối muốn đánh cuộc với lão gia một phen. Lão già cũng hắng đặng một tiếng rồi xoay mình cất bước. Hồ Phỉ nói. Vãn bối đã tiên liệu lão gia không dám, vãn bối đứng nguyên chỗ không nhúc nhích, lão gia cũng không đánh nổi vãn bối. Lão gia tức giận hỏi. Ngươi bảo sao? Hồ Phỉ đáp. Hai chân vãn bối đóng đinh xuống đất không di động nửa tấc, còn lão gia tha hồ chạy nhảy, chúng ta tỷ đấu quyền cước như vậy, lão gia bảo ai được ai thua. Lão già thấy chàng phô trương thân thủ đoạt lôi chấn đáng bắt Uông Thiết Ngạc đoạt kiếm trả kiếm. Đón tiếp ám khí, môn nào cũng giỏi. Nếu đơn đã độc đấu, thì quả lão có điều khiếp sợ. Nhưng nghe chàng nói khoác cắm chặt hai chân, để đấu với mình, thì chuyện này chưa từng nghe ai nói đến trên chốn giang hồ. Lão là trưởng môn phái Bắc Cực Quyền ở phủ Khai Phong tỉnh Hà Nam. Lão vốn là người thận trọng, võ công lại cao cường. Vì thế hơn 30 người tới đây, để lão làm thủ lãnh. Lão chắc mẩm đối phương không di động hai chân, thì thế nào mình cũng không thua được liền cười nói. Tiểu huynh đệ đưa kiểu cách mới ra khảo nghiệm lão phụ hay lắm. Mấy rẻ xương tàn này có gãy tay về tay tiểu huynh đệ cũng đành, chúng ta có được dùng ám khí không? Hồ Phỉ mỉm cười đáp. Đã tỷ võ đã giao hữu với nhau sao lại dùng ám khí? Lão già nghĩ bụng. Ta có đánh không lại gã cũng chỉ lùi lại 3 bước, mà gã không xích chân đi, thì tay gã chẳng thể với tới được, vậy có kém lắm cũng giữ được bình thủ. Lão liền nói. Hay lắm. Hồ Phỉ nói. Giữa vãn bối và lão gia vốn không quen biết, lần này can thiệp vào chuyện người ta thật là nhộn quá, vãn bối chỉ mong thua một chiêu nửa thức rồi lập tức cũng nghĩa muội đi ngay. Lão gia bụng bảo già. Nếu gã cố tình bên vực Mã cô nương, thì vụ này không xong rồi, còn mình ỷ số đông, để tấn công tất nhiên hại nhiều nhất là làm thương tổn Mã cô nương, thì vụ này không xong rồi, còn mình ỷ số đông, để tấn công, tất nhiên chết hại nhiều người nhất là làm tổn thương Mã cô nương, thì lại càng không ổn. Vậy điều đình một cách hoàn hoãn hay hơn. Lão liền đáp. Phải rồi, vụ này người ngoài không nên can thiệp vào. Từ nay Mã cô nương vinh hoa phú quý, địa vị ngất từng mây, tiểu huynh đệ có mối giao tình với cô cũng nên mừng cho cô. Hồ BHL gật đầu nói. Vãn bối có điều không hiểu. Nếu lão gia định nhường nhịn một chiêu, thì vãn bối xin lão gia cho biết rõ nguyên ủy. Lão gia trầm ngâm đáp. Được rồi, chúng ta cứ như thế. Bỗng thấy Hồ Phỉ hai chân đứng cách nhau 1 thước 8 tấc, coi vững như núi. Lão già động tâm nghĩ thầm. Không chừng mình thua gã thiệt. Lão nói tiếp. Chúng ta cần thuyết minh trước, lão phu, mà thua sẽ nói rõ sự việc cho tiểu huynh đệ hay, nhưng với điều kiện là tiểu huynh đệ không được nói với người thứ hai nào. Hồ Phỉ nói. Vãn bối nói với nghĩa muội thì được chứ? Lão già đáp. Cũng không được. Hồ Phỉ nói. Vãn bối đành theo lời lão gia. Nhưng chắc đâu vãn bối thắng được lão nhân gia. Lão già mỉm cười nói. Lão phu xin lỗi. Tay trái phóng chưởng đánh ra, tay mặt thành móc câu, đó là thủ sơn thức trong Bắc Cực Quyền. Hồ Phỉ tiện tay đưa lên gạt, nhưng cảm thấy chưởng lực của lão rất hùng hậu liền nói. Hảo chưởng lực, quân đạo thấy hai người đưa nhau vào rừng động thủ liền tới tấp kéo lại, nhưng hai người vừa đấu vừa cười, chúng liền đứng ngoài coi, chứ không đến gần. Trong Bắc Cực Quyền có phiên thủ, điệp uyển, thốn khẩu. Đầu triển lại chia làm 8 thước là lấu, gia, Đằng, Phong thích, Đảng, Trảo quái. Lão già thi triển phiên thủ rất minh mẫn, diệp uyển rất xảo diệu, thốn khẩu rất tinh thâm, đầu triển rất thần tốc, quyền thuật các nhà khác khó lòng bị kịp. Quân Đạo ngấm ngầm bội phục và nhận ra Bắc Cực quyền nổi danh hai miền Nam Bắc sông Đại Hà hơn 30 năm quả nhiên là chân tài thực học, chứ không phải hư danh. Lão già tiến một bước thành ba vòng, ba bước thành chín vòng, đại thức biến thành tiểu thức biến thành kỵ mã thức, ngư lân thức, cung bộ thức, mã thức thức, tung hoành bên mình Hồ Phỉ, quyền cước mỗi lúc một mau lẹ. Hồ Phỉ vẫn đứng vững thế thức nào hóa giải thức ấy, quả nhiên hai chân không di động chút nào. Đấu đến chừng lão già cảm thấy quyền chưởng của mình dần dần chậm lại dường như bị một luồng tiềm lực cản trở, lão la thầm. Hỏng bét. Lão toan nhảy lùi ra là kẻ như bình thủ không phân thắng bại, ngờ đâu tay trái lão thu về, tay mặt Hồ Phỉ chụp được tay phải lão, đồng thời tay trái chàng nắm lại thành quyền khẽ thụi vào khuỷu tay lão, lão già muốn giật ra, nhưng lại sợ gãy cánh tay mặt. Lão đang hoang mang thì đột nhiên Hồ Phỉ buông ta, chân bước loạn choạng nói. Chưởng lực của lão già rất hùng hậu, vạn bối khâm phục vô cùng. Lão già hiểu rõ, cảm kích vô cùng, vì Hồ Phỉ đã buông tha lão không đánh gãy tay, lại cố ý chân bước loạn choạng giả vờ thành thế quân bình không phân thắng bại, để bảo toàn thể diện lão trước mặt quần đạo. Lão liền dắt tay Hồ Phỉ cười nói. Tiểu huynh đệ thật là người anh hùng, chúng ta qua bên này nói chuyện. Hai người đi vào rừng sâu, Hồ Phỉ thấy bốn mặt vắng người đã tưởng lão sắp nói rồi, không ngờ lão nhảy lên cây, nhìn chàng vẫy tay. Hồ Phỉ liền nhảy lên ngồi trên cành cây. Lão già nói, chúng ta ở trên này nói chuyện tĩnh mịch hơn. Lão già mỉm cười nói tiếp. Tại hạ nghe Uông Thiết Ngạc huynh đệ nói các hạ họ Hồ tên Phỉ, không hiểu chữ Phỉ là văn chương đẹp đẽ hay Phỉ là phân biệt phải trái. Hồ Phỉ nghe lão nói văn chương liền đáp. Phỉ là thảo tự chi phi, nói thô lỗ không có văn vẽ, nó là chữ văn bên trên thêm vào chứ Phỉ. Lão già cười ha hả nói. Tại hạ là Tần Đại Chi. Suốt đời buông tẩu giang hồ đã gặp không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt bốn phương như chưa thấy ai nhỏ tuổi, như các hạ, mà võ công đến trình độ xuất thần nhập hóa. Lão dừng lại một chút rồi tiếp. Các hạ lòng dạ thiện lương, trung hậu kiến thức cũng không phải tầm thường thật là hiếm có, lão phu khâm phục lắm. Hồ Phỉ nói. Tần gia, vãn bối có điều muốn thỉnh giáo. Tần Đại Chi đáp. Tiểu huynh đệ bất tất phải khiêm nhượng thái quá, tần mộ bất quá hơn mấy tuổi. Tiểu huynh đệ kêu bằng Tần đại ca là được, tiểu huynh đệ đã dung tình lại giữ toàn thể diện cho ta, thì tiểu huynh đệ hỏi gì ta cũng nói. Hồ Phỉ vội nói. Không dám, không dám, tiểu đệ thấy Tần đại ca ra chiêu ngửa mặt người về phía sau cố ý tỏ ra thượng bàn không ổn, rồi tay trái đặt lên tay mặt tạo thành dương quyền hai, bàn tay lại biến hóa thành âm quyền đánh ra. Chiêu này biến hóa cực kỳ tinh diệu, suýt nữa tiểu đệ đỡ không nổi, thật lòng ngưỡng mộ. Tần Đại Chi trong lòng rất hoan hỉ. Lão tưởng mình thua rồi, Hồ Phỉ chất vấn việc kia, ngờ đâu chàng còn tin giáo môn võ công đắc ý của môn phái lão. Chỗ Hồ Phỉ hỏi chính là một đại tuyệt chiêu nổi danh trong Bắc Cực quyền. Lão liền mỉm cười đáp. Đó là chiêu song đa kỳ môn rất đắc dụng của tệ phái. Rồi lão giải thích những chỗ tinh diệu trong chiêu thức này. Hồ Phỉ bản tính hiếu võ nghe lão giảng rất thú vị, chàng còn hỏi lại những chỗ chưa hiểu rõ. Bắc Cực quyền có từ đời vua Càn Long đời nhà Thanh uy thế chẳng kém gì những môn thái cực bát quái. Lúc Hồ Phỉ ra chiêu cùng Tần Đại Chi, chàng lưu tâm đến quyền chiêu chưởng pháp của lão. Bây giờ chàng hỏi toàn những chỗ cao diệu về Bắc Cực quyền. Tần Đại Chi ban đầu còn e ngại việc tiết lộ chỗ bí diệu của bản môn, nhưng Hồ Phỉ hỏi những câu như gãi vào chỗ ngứa, khiến lão không nhịn được, có gì giúp giếm ra hết. Hai người đàm luận võ công đến quá nửa giờ. Quân đạo đứng xa trông thấy Tần Đại Chi hai tay chỉ trỏ sử dụng những quyền chiêu đắc ý. Hồ Phỉ cũng ra tay biến chiêu. Hiển nhiên hai người đang nghiên cứu quyền thuật ở trên ngọn cây. Mọi người chờ nửa ngày chẳng nghe thấy hai người nói gì rồi cũng rút lui. Tần Đại Chi nói. Hồ huynh đệ, quyền chiêu về Bắc Cực quyền có nhiều chỗ độc đáo. Đáng tiếc là Tần mỗ không học được đến nơi nên bị thua về tay tiểu huynh đệ. Hồ Phỉ đáp. Sao Tần đại ca lại nói vậy? Tiểu đệ rất khâm phục võ công của quý phái, bữa nay tiểu đệ thỉnh giáo được thật nhiều, sau này có dịp đến Bắc Kinh chúng ta sẽ đàm đạo mấy ngày, bây giờ hãy xin cáo biệt. Dứt lời chàng chắp tay rồi toan nhảy xuống. Tần Đại Chi sửng sốt nghĩ bụng. Ta đã có điều ước hẹn trước, vậy ta nên nói đầu đuôi về vụ đó, nhưng y chỉ đàm luận võ công rồi cáo từ liền, có lý nào thế được, phải rồi, chàng thiếu niên này để thể diện cho ta, chàng đã có mối giao tình, thì không cật vấn ta cũng phải nói. Lão liền gọi giật lại. Hãy khoan, anh em mình không đánh nhau, thì không quen biết, Bây giờ Tần Mỗ phải nói rõ đầu đuôi vụ đó cho xong đã. Hồ Phỉ đáp. Đúng rồi, tiểu đệ có quen biết Thương đại ca, không ngờ Mã cô nương ra tay báo thù cho trượng phu. Chàng liền đem những chuyện quen biết Thương Bảo Chấn và Mã Xuân Hoa thuật lại một lượt. Tần Đại chi bụng bảo dạ. Ta chưa kịp nói chàng đã thuật chuyện rồi, chàng thiếu niên này hành động chỗ nào cũng khiến cho người ta phải khâm phục. Lão liền nói. Cổ nhân đã có câu, bát cơm phiếu mẫu giả ơn ngàn vàng. Mã cô nương đã có ơn năn nỉ cho Hồ huynh đệ không quên ơn cũ chính là bản sắc của bậc đại trượng phu. Huynh đệ không hiểu vì sao Mã cô nương đâm chết Thương Bảo Chấn mà chẳng lưu tình và tưởng lại hai đứa con nhỏ kia là con của Thương Bảo Chấn sinh ra phải không? Hồ Phỉ gãi đầu đáp. Trước khi Từ Tranh lâm tử, tiểu đệ còn nghe y nói hai thằng nhỏ đó không phải con y. Tần Đại chi vỗ đùi nói. Té ra hắn không phải là thằng ngốc. Hồ Phỉ dù thông minh cũng không sao hiểu được. Thiếu hai trang. Mã Xuân Hoa lại nắm tay nhau ở dưới gốc cây liền cho là hai người có tình ý với nhau. Còn vụ Mã Xuân Hoa và vị công tử kia đã ôm mối chung tình gây nên một trường nghiệt duyên thì chàng không hay. Nên biết hồi đó chàng còn nhỏ tuổi, Mã Xuân Hoa cùng quý công tử kia đã có mối thâm tình đưa mắt nhìn nhau chàng cũng ngó thấy, nhưng chưa hiểu gì cả. Vì thế thủy chung chàng không nghĩ tới chuyện Mã Xuân Hoa dính líu đến quý công tử. Bây giờ nghe Tần Đại chi nhắc nhở, chàng mới tỉnh ngộ nói. Vương thị huynh đệ ở Bát Quái Môn. Tần Đại chi ngắt lời. Phải rồi, khi đó Vương thị huynh đệ ở Bát Quái Môn bồi tiếp Phúc công tử đến Thương gia bảo. Bình ảnh Phúc công tử đã phai lạc trong đầu óc Hồ Phỉ, nhưng Bát Quái Đao và Bát Quái Chưởng của Vương thị huynh đệ thì chàng còn nhớ rõ từng chiêu từng thức. Chàng liên tưởng đến Phúc công tử liền nói. À phải rồi, Phúc công tử, vì Phúc công tử này tướng mạo thanh nhã hao hao giống hai thằng nhỏ. Tần Đại chi thở dài đáp. Phúc công tử vinh hoa phú quý đến cùng cực, về quyền thế, sau hoàng thượng là đến ỷ về của cải, y muốn lấy cái gì hoàng thượng cho cái đó. Chỉ có một điều y giả đứng tuổi mà dưới gối không con là khiếm khuyết. Hồ Phỉ nghe nói uy thế Phúc công tử như vậy không khỏi chấn động tâm thần, chàng hỏi. Phúc công tử phải chăng là Phúc Khang An? Tần Đại chi đáp. Đúng rồi, chính là Bình Kim Xuyên đại soái, y đã làm chính bạch kỳ Mãn Châu đô thống, Thịnh Kinh tướng quận, Vân Quý tổng đốc, Tứ Xuyên tổng đốc, bây giờ làm đến thái tử thái bảo, binh bộ thượng thư, Phúc công tử, Phúc đại soái cai quản hết các bậc đại thần và nội vụ phủ. Hồ Phỉ hỏi, hai thằng nhỏ đó đã là cốt nhục của Phúc công tử nên y sai người đón về phải không? Tần Đại chi đáp, hiện giờ Phúc đại soái chưa biết có hai đứa con này, vừa rồi bọn ta nghe Mã cô nương nói ra mới hiểu. Hồ Phỉ gật đầu nghĩ bụng, té ra lúc Mã cô nương nói chuyện với Tần Đại chi thường mặt đỏ lên là vì chuyện này. Sở dĩ nàng phải thổ lộ chân tình là để bọn họ không được làm tổn thương đến hai thằng nhỏ. Nàng thương tiếc con mình nên tuy vụ này chẳng đẹp đẽ gì cũng phải nói ra. Tần Đại chi lại nói, Phúc đại soái chỉ sai bọn Tần Mỗ đi coi tình hình của Mã cô nương, nhưng ta đoán rằng ý đại soái muốn đón tiếp cô về kinh. Ha ha, bây giờ trượng phu của Mã cô nương đã qua đời, cô chẳng còn nơi nương tựa, sao không chịu đến Bắc Kinh cùng Phúc đại soái tự sự. Hai thằng nhỏ đó được dịp phụ tử trùng phùng, từ đây rộng mở đường mất. Chẳng hơn là ở trong tiêu cục hỗn độn kia, Hồ huynh đệ thử khuyên coi. Hồ Phỉ trong lòng bối rối nghe lão bảo vậy cũng có lý, nhưng bên trong cảm thấy có điều không ổn, còn không ổn ở chỗ nào thì chàng không thể nói ra được. Chàng trầm ngâm một lúc rồi nói, còn Thương Bảo Chấn sao y cũng theo các vị đến đây? Tần Đại chi đáp, Thương Bảo Chấn được anh em họ Vương tiến cử cùng làm đương sai trong phủ Phúc đại soái, vì gã biết Mã cô nương nên cũng đi xuống Nam. Hồ Phỉ sa sầm nét mặt hỏi, nếu vậy thì y đánh chết Từ Tranh đại ca là do Phúc công tử bảo hay sao? Tần Đại chi đáp, không phải thế đâu, Phúc đại soái là người cao cả bận việc rất nhiều, làm gì biết được Mã cô nương thành hôn với gã họ Từ. Đại soái chỉ nhớ tới mối tình cũ kỹ mà phái mấy tên đương sai xuống Nam dò hỏi tin tức, hiện đã cử hai vị huynh đệ phi mã về kinh báo tin mừng. Phúc đại soái biết mình có hai vị công tử dĩ nhiên cao hứng vô cùng. Thế là bao nhiêu mối nghi ngờ trong đầu óc Hồ Phỉ đều được giải thích. Chàng nhận thấy vụ này không thể oán trách Mã Xuân Hoa, mà cũng không thể oán trách Phúc Khang An. Còn Thương Bảo Chấn giết Từ Tranh cố nhiên đáng tội, nhưng lúc này gã đã thương mạng, thì chẳng còn điều gì đáng nói. Chàng chỉ thương Từ Tranh là người trung hậu thật thà, hắn biết rõ hai đứa con không phải cốt huyết của mình, thủy chung ẩn nhẫn không nói ra, mà đi đến kết quả thảm khốc. Chàng lại nói, Tần đại ca, vụ này đã phân tích rõ ràng, tiểu đệ can thiệp vào là đa sự. Rồi chàng nhẹ nhàng nhảy xuống. Tần Đại Chi thấy Hồ Phỉ tung mình xuống đất mà không lay động cành cây chút nào, thì biết là khinh công của chàng cao thâm khôn lường, dù lão có luyện 10 năm nữa cũng không thể bì kịp. Lão không hiểu sao chàng còn nhỏ tuổi mà võ công đã trác tuyệt đến thế. Tần Đại Chi vừa kinh dị, vừa buồn rầu chán nản. Lúc lão hạ mình xuống đất thì Hồ Phỉ đã vào thạch thất rồi. Trịnh Linh Tố đứng trước cửa sổ chờ lâu không thấy Hồ Phỉ trở về, trong lòng nóng nảy vô cùng. Bây giờ cô ngó thấy mặt chàng buồn rười rượi dường như trong lòng có điều gì khó chịu. Cô cũng không hỏi, chỉ hỏi thăm chuyện phiếm để giải mối u sầu cho chàng. Sau một lúc, Quân Thiết Ngạc đem đến một nồi cơm lớn và một chảo thịt quay cùng ba bình rượu. Hồ Phỉ rót rượu ra bát uống. Trịnh Linh Tú cầm cây ngâm châm toan thử rượu thịt xem có độc không thì chàng bảo. Đã có Mã cô nương ở đây, bọn chúng không dám hạ độc đâu. Mã Xuân Hoa đỏ mặt lên, lại không ăn cơm. Hồ Phỉ cũng không khuyên mời, chàng rót hết ba bình rượu uống để giải muộn và ăn hết một đĩa thịt lớn. Chàng chưa kịp ăn cơm đã say túy lý tựa vào bàn mà ngủ. Sáng sớm hôm sau chàng tỉnh dậy thấy trên lưng mình khoác tấm trường bào, chàng biết là Trịnh Linh Tú đêm qua đã đắp lên cho mình. Trịnh Linh Tú đứng bên cửa sổ, ngọn gió ban mai thổi làn tóc mây bay phất phơ. Hồ Phỉ dòm bóng sau lưng mảnh dẻ của cô, trong lòng vừa rối loạn vừa cảm kích lại vừa thương mến, chàng cất tiếng hỏi. Nhị muội. Trịnh Linh Tú ồ một tiếng rồi quay lại. Hồ Phỉ thấy cô có vẻ ngái ngủ và ra chiều nhọc mệt liền hỏi. Đêm qua nhị muội không ngủ được hay sao? Ôi tiểu huynh quên không nói, cho nhị muội hay là có Mã cô nương ở đây, bọn họ không dám làm gì chúng ta. Trịnh Linh Tú đáp. Mã cô nương nửa đêm lén ra đi, đến giờ cũng chưa về, cô rón rén cất bước chỉ sợ làm kinh động đại ca tỉnh giấc, tiểu muội cũng giả vờ ngủ. Hồ Phỉ kinh hãi quay đầu nhìn lại quả không thấy Mã Xuân Hoa đâu. Hai người mở cửa đi ra, trong rừng cây chẳng còn một ai, cả mấy chục con ngựa cũng đi hết đêm qua rồi. Gốc cây chỉ còn buộc hai con dường như dành cho Hồ Phỉ và Trình Linh Tú để mua chuột muối giao tình. Hai người đi được mấy trượng thấy trong rừng có đắp hai cái mã mới, dù không có tiêu chí, nhưng cũng biết là mã của Từ Tranh và Thương Bảo Chấn. Hồ Phỉ nghĩ bụng. Tuy một người là trượng phu, một người là kẻ giết chồng, nhưng e rằng mã cô nương coi hai người này không khác nhau mấy vì cô không yêu cả hai. Họ chỉ là kẻ bất hạnh, vì cô mà mất mạng. Chàng nghĩ tới đây bất giác buông tiếng thở dài, rồi đem câu chuyện nghe được ở Tần Đại Chi trên ngọn cây thuật lại cho Trình Linh Tố hay. Trình Linh Tố nói, té ra lão già gầy nhom đó là Tần Đại Chi, trưởng môn phái Bắc Cực Quyền, lão mang ngoại hiệu là Bắc Tý Na Trạ Tiên Sư có biết lão. Lão làm chó săn dưới trướng kẻ quyền quý, phẩm cách đê hèn, từ nay chúng ta đừng lý gì đến lão nữa. Hồ Phỉ đáp, phải rồi. Trình Linh Tố nói, Mã cô nương trong lòng chỉ ưa Phúc công tử, Từ Tranh còn sống càng tăng thêm phần đau khổ, hắn là một tiêu sư tầm thường, thì bị với binh bộ thượng thư, thống binh đại nguyên soái thế nào được? Hồ Phỉ đáp, đúng thế, bị chết còn yên tĩnh hơn. Hai người đến trước hai ngôi mộ lại mấy lại, Hồ Phỉ khấn. Từ đại ca, Thương công tử, hồi sinh tiền bất luận hai vị có ân oán gì với tiểu đệ, thì sau khi chết rồi cũng là xóa hết, Mã cô nương từ đây tận hưởng phú quý. Hai vị có biết gì cũng đừng nhớ đến cô nữa. Hai người dắt ngựa đi bộ ra khỏi khu rừng. Trịnh Linh Tú hỏi, chúng ta đi đâu bây giờ? Hồ Phỉ đáp, trước hết hãy tìm vào khách điếm để nghỉ một giấc rồi sẽ tính. Trịnh Linh Tú thấy chàng có vẻ thương xót mình trong lòng rất hoan hỷ, cô quay lại nhìn chàng mỉm cười. Trịnh Linh Tú ngủ trong khách điếm đến quá trưa mới tỉnh giấc. Cô một mình ra khỏi điếm, nói là đi mua mấy vật cần dùng. Lúc trở về tay cầm hai tờ giấy lớn giơ ra cười hỏi, đại ca thử đoán coi tiểu muội mua những gì. Hồ Phỉ thấy trên giấy in nhãn hiệu Lão Cửu Phúc Y Trang, liền hỏi lại. Chúng ra lại dán râu giả để hóa trang chăn. Trịnh Linh Tú mở bao giấy trắng thấy trong mỗi bao đựng một bộ quần áo mới, bộ màu xanh lợt là nam trang, bộ màu trắng vàng là nữ trang. Ăn cơm tối xong, Trịnh Linh Tú bảo Hồ Phỉ mặc thử, thấy tuy áo dài hơn hai tấc, chỗ nách cũng rộng quá. Cô liền lấy kéo xéo đi và khâu lại. Hồ Phỉ nói, nhị muội, chúng ta đến Bắc Kinh chơi một chuyến. Trịnh Linh Tú biểu môi cười đáp, tiểu muội biết đại ca muốn đi Bắc Kinh nên mua hai bộ quần áo mới, không thì cô gái quê tiếng Kinh sẽ bị người ta cười cho. Hồ Phỉ cười đáp, nhị muội thật chu đáo, chúng ta ở nhà quê muốn lên kinh thành coi những nhân vật dưới chân thiên tử, nhất là để coi các trưởng môn đến dự cuộc đại hội do Phúc công tử chủ trương, thử xem có bao nhiêu anh hùng hảo hào kiệt. Chàng nói hai câu hời hợt nhưng đầy vẻ hào khí. Trịnh Linh Tú hỏi, đại ca có biết Phúc công tử mở cuộc đại hội chương môn vì mục đích gì không? Hồ Phỉ đáp. Hắn muốn thu quét nhân tài, khiến bao nhiêu anh hùng thiên hạ đều chui vào trong lưới của hắn, nhưng những đại anh hùng đại hào kiệt chân chính chưa chắc đã tới dự. Trình Linh Tố mỉm cười nói. Thiếu niên anh hùng như đại ca chắc cũng không tham dự. Hồ Phỉ đáp. Tiểu huynh chưa đáng là anh hùng, ta muốn nói những nhân vật thành danh như Miêu Nhân Phượng chẳng hạn. Chàng thở dài nói tiếp. Dạ tỷ gia phụ hãy còn thì chắc sẽ đến phá cuộc đại hội này, bằng trời long đất lở mới khiến cho người ta khoan khoái. Trình Linh Tố hỏi. Đại ca đi quấy phá Phúc công tử, cũng được chứ sao, tiểu muội chắc còn một người nữa cũng đi. Hồ Phỉ hỏi. Người ấy là ai? Trình Linh Tố đáp. Đại ca đã biết mà còn giả vờ hỏi, mau mau nói ra đi. Hồ Phỉ biết tâm ý cô, chàng nói. Chưa chắc viên cô nương đã đi. Chàng dừng một chút rồi tiếp. Tiểu huynh cũng chưa rõ cô là bạn hay là thù. Trình Linh Tố đáp. Nếu mỗi kẻ thù đề tặng tiểu muội một tấm ngọc phụng, thì mong bao nhiêu trong thiên hạ đều là thù hết. Giữa lúc ấy bỗng nghe ngoài cửa sổ có thanh âm một cô gái cất lên. Hay lắm, ta cũng tặng cô một tấm. Tiếng nói vừa dứt đã nghe đánh vèo một cái, một vật xuyên thủng giấy cửa sổ bay về phía Trình Linh Tố. Hồ Phỉ cầm cái thước gỗ trên bàn đập vào vật kia cho rớt xuống, tiện tay chàng quạt một cái cho đèn lửa tắt đi. Tiếp theo lại nghe tiếng người ngoài cửa sổ nói. Ban đêm không đèn đàm đạo mới là tuyệt diệu. Hồ Phỉ nghe thanh âm phảng phất giống tiếng viên tử ị ngực chàng nóng lên buộc miệng hỏi. Có phải viên cô nương không? Lại nghe tiếng bước chân lạo xạo mỗi lúc một xa. Hồ Phỉ nói. Chúng ta ra xem ai? Trình Linh Tố đáp. Đại ca đi thôi. Hồ Phỉ ô một tiếng, nhưng không ra đi. Chàng cầm lấy vật rớt xuống vừa coi lại, thì ra viên đá nhỏ. Chàng nghĩ thầm. Người này hành động xuất quỷ nhập thần, không hiểu y đến từ lúc nào mà mình chẳng biết tí gì. Chàng hiểu rõ Trình Linh Tố trong lòng buồn bực, nhưng chàng không chịu được đẩy cửa sổ ra ngoài coi, thì bốn bề tịch mịch không một bóng người. Hồ Phỉ trở về phòng ngập ngừng muốn nói bỗng nghe Trình Linh Tố lên tiếng. Đêm khuya rồi đại ca về phòng ngủ đi thôi. Hồ Phỉ đáp. Tiểu huynh chưa mỏi mệt. Trình Linh Tố nói. Nhưng tiểu muội mệt rồi cần ngủ để lấy sức để sáng mai lên đường. Hồ Phỉ đáp. Phải đó. Rồi chàng về phòng, đêm hôm ấy chàng trằn trọc không sao ngủ được, lúc thì nghĩ tới Viên Tử Y, lúc thì nghĩ tới Trình Linh Tố, có lúc nghĩ tới vợ chồng Từ Tranh và Mã Xuân Hoa, đến canh tư mới mơ màng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau chàng chưa dậy, Trình Linh Tố đã gõ cửa tiến vào, tay cô cầm bộ áo mới, cười ha hả nói. Đại ca dậy lẹ đi, bên ngoài có cái gì đang chờ đó, cô đặt tấm áo xuống bàn rồi trở gót ra ngay. Hồ Phỉ trở mình ngồi dậy mặc áo vào để thử thấy rất vừa vặn, thì nghĩ thầm. Đêm qua lúc ta về phòng, y chưa khâu xong, chắc y còn ngồi lại khâu lâu lắm mới xong. Chàng mặc áo mới ra khỏi phòng nhìn Trình Linh Tố chắp tay nói. Đa tạ nhị muội. Trình Linh Tố hỏi. Đa tạ cái gì, người ta còn đem tuấn mã đến tặng đại ca. Hồ Phỉ kinh hãi hỏi lại. Tuấn mã nào? Chàng ra sân coi thấy con ngựa toàn thân trắng như tuyết buộc ở đó. Chính là con ngựa Triệu Bán Sơn đã cưỡi đến Thương Gia Bảo ngày trước. Sao Viên Tử Y lại cưỡi con ngựa bạch này? Trình Linh Tố nói. Sáng sớm hôm nay tiểu muội vừa dậy, điếm tiểu nhị hô hoáng om sòm, nói là có kẻ trộm mở cửa vào nhà, không hiểu lấy cắp vật gì của ai, nhưng điều tra khắp ra, thì chẳng ai mất mát chi hết. Trong sân lại thêm một con ngựa, đây là đồ vật buộc ở trên yên. Cô vừa nói vừa đưa cái bọc lụa nhỏ trên đề hàng chữ, Hồ Tướng Công và Trình cô nương mở coi. Hồ Phỉ mở bọc lụa ra không khỏi giật mình, trong bọc lại có con ngọc phụng, giống hệt con ngọc phụng của Viên Tử Y đã tặng chàng trước. Chàng tự hỏi, chẳng lẽ con ngọc phụng kia đã bị thất lạc và nàng đã lấy trộm rồi? Chàng đưa tay sờ vào bọc, thì con ngọc phụng hãy còn nằm yên trong đó. Chàng lấy ra coi hai con giống hệt nhau, chỉ khác một con đầu quay về mé tả, một con đầu quay về mé hữu. Trong bọc còn mảnh giấy trắng nhỏ, trên giấy viết, ngựa về nguyên chủ. Con phụng tặng cho hiệp nữ. Hồ Phỉ ngẩn người ra tự hỏi. Con ngựa này có phải là ta đâu, sao lại bảo là ngựa về nguyên chủ? Chẳng lẽ nàng yêu cầu ta đưa về trả cho Triệu Tam Ca? Chàng cầm tấm thiếp và con ngọc phụng đưa cho Trình Linh Tố nói. Viên cô nương cũng tặng cho nhị muội một con ngọc phụng. Trình Linh Tố coi hàng chữ trong thiếp rồi đáp. Tiểu muội có phải hiệp nữ gì đâu, cái này y tặng cho người khác. Trên bọc đã viết rõ ràng, gửi cho Trình cô nương. Tối hôm qua y cũng đã nói, được rồi, ta sẽ tặng cô một con. Trình Linh Tố thủng thẳng đáp, đã vậy thì tiểu muội hãy thu cất, viên cô nương có lòng hậu ái như vậy, tiểu muội lấy gì đến đáp. Hai người lên đường tiếp tục tiến về phía bắc. Dọc đường không gặp việc gì khác lạ. Viên Tử Y cũng không xuất hiện, nhưng Hồ Phỉ và Trình Linh Tố lúc nào cũng nghĩ đến cô. Hai người nói chuyện dưới cửa sổ cũng tưởng tượng Viên Tử Y đứng đâu đấy nghe lỏm. Đường xá gập ghềnh, hai người cưỡi ngựa cũng tưởng chừng có nàng ẩn nấp gần biển. Hai người tuyệt không nhắc đến tên nàng, nhưng miệng càng tránh né, bụng chàng nghĩ đến không lúc nào khuây được và chắc là đến Bắc Kinh sẽ gặp nàng. Từ đây đến Bắc Kinh còn dài, hai người cứ thủng thẳng thượng lộ. Cuộc bạc thiệp trường đồ khiến cho Trình Linh Tố giải gió dầm sương, dòng nhan tiểu tụy. Nhưng rồi cũng đến Bắc Kinh, Hồ Phỉ và Trình Linh Tố cưỡi ngựa vào cửa thành. Qua cửa thành rồi, Hồ Phỉ liếc mắt ngó Trình Linh Tố thấy cặp mắt cô dường như có ngấn lệ. Nhưng cô quay đầu đi, chàng không nhìn rõ được. Hồ Phỉ đột nhiên hối hận tự hỏi. Ta đến Bắc Kinh làm chi? Hiện đang vào hồi trung điệp đời Càn Long, tám phương yên tĩnh bốn bề thanh bình, đất Kinh đô trù phú. Bao nhiêu vinh hoa trong thiên hạ tựa hồ quy tụ cả ở Hoàng Kinh. Hồ Phỉ và Trình Linh Tố mướn hai phòng trong một khách sạn tại phía nam Kinh Thành. Hai người ăn cơm trưa xong dắt nhau đi du ngoạn các đường phố. Cảnh phồn hoa chốn đế đã đẹp rực rỡ không bút nào tả xiết. Hai người không thuộc đường cứ phóng tâm mà đi. Lúc du ngoạn, Hồ Phỉ mua mấy sâu kẹo cầm tay để hai người vừa đi vừa ăn. Bỗng nghe bên đường có tiếng thanh la, beng beng, nổi lên. Một người lớn tiếng quát tháo. Đây là một bọn mãi võ. Hồ Phỉ mừng thầm nói. Nhị muội, chúng ta lại coi chơi. Hai người xem vào đám đông thấy một hán tử to lớn tay cầm đơn đao chắp tay nói. Tiểu đệ sử một đường tứ môn đao pháp xin các vị chỉ giáo. Trong đao quyết có câu, ngư vũ, rồi phong quyết thắng cường, triển khai thâm nhập địch nhân thương, đẩm dục đại hệ tâm dục tế, cần thu tề tỷ tư trường. Hồ Phỉ nghe nói nghĩ bụng, mấy câu quyết này quả là đúng lắm, võ công người này tất vào hạng cao cường. Hán tử kia đứng theo múa hô, vong đơn đao lên múa những kiểu đâm chém đánh móc, từ chiêu đại bằng tiểu xí, kim kê độc lập đến những chiêu hoài trung bảo nguyệt, sa tăng bái Phật. Chiêu thức nào cũng đúng chưởng pháp, có điều chân bước hời hợt, thế đao lệch lạc. Hồ Phỉ cười thầm nghĩ bụng, ta thường nghe nói người đất Kinh sư phần nhiều ăn nói khoa trương khoác lác, hán tử này mồm mép thành thạo mà sở chiêu như vậy đó. Chàng toan cùng Trình Linh Tú bỏ đi, thì trong đám đông đột nhiên có người hô hố, lớn tiếng hỏi. Gã hán tử kia, ngươi sử đao pháp con khỉ gì vậy? Hán tử tức giận thu đao về nhìn người kia sẵn giọng đáp. Đường đao của ta là tứ môn đao chánh tông, chẳng lẽ là không đúng ư? Vậy ta muốn thỉnh giáo. Một đại hán ở trong đám đông nhảy ra cười nói. Được lắm, ta dạy cho ngươi. Người này mặc sắc phục võ quan, thân thể cao lớn coi rất uy võ. Y bước lại đón lấy thanh đơn đao trong tay hán tử mãi võ. Đột nhiên hắn ngó thấy Hồ Phỉ. Ngơ ngác một chút rồi lộ vẻ vui mừng hô. Hồ đại ca cũng đến Bắc Kinh ư, ha hả, đại ca là một tay hảo thủ về đao pháp hiện nay. Xin đại ca trổ một vài đường để gã tiểu tử này mở rộng tầm mắt và cho gã biết đao pháp thế nào. Lúc y ở trong đám đông nhảy ra, Hồ Phỉ và Trình Linh Tú đã ngó thấy. Chính là Uông Thiết Ngạc ở Ứng Trảo Nhạn Hành Môn. Ngay y vây hãm Mã Xuân Hoa giả làm cường đạo mà thực ra là một tên võ quan. Hồ Phỉ biết y lòng dạ thẳng ngay. Miệng môi nhanh nhảu, chẳng phải hạng xảo quyệt. Chàng liền mỉm cười đáp. Tiểu đệ đã ăn thua gì? Bông đại ca phô trương thân thủ hay hơn. Bông Thiết Ngạc biết mình bản lãnh còn kém Hồ Phỉ xa. Chàng đã ở đây thì khi nào y dám múa rìu qua mắt thợ. Y liền đơn đao xuống đất cười nói. Lại đây, Hồ đại ca, còn vị cô nương này họ, họ Trình, phải rồi. Trình cô nương, chúng ta đi uống mấy chung đã. Hai vị đến Kinh Thành. Tại hạ phải làm chủ nhân một phen mới được, dứt lời y nắm tay Hồ Phỉ kéo ra khỏi đám đông. Hán tử mãi võ không dám xung chàng với võ quan, lầm lũi lượm đao lên, tiếp tục hành nghề. Bông Thiết Ngạc vừa đi vừa nói lớn. Hồ đại ca, chúng ta không đánh nhau không thành bạn hữu. Bản lãnh của đại ca, tại hạ không phục lắm. Ngày mai tại hạ dẫn đại ca đến giới thiệu với Phúc đại soái. Lão nhân gia mà ngó thấy đại ca nhân tài như vậy tất phải hoan hỷ và trọng dụng. Khi đó tiểu đệ còn mong được đại ca chiếu cố. Rồi y hạ thấp giọng xuống nói. Còn vị mã cô nương đó, tiểu đệ đón mẹ con cô về kinh rồi. Hiện giờ ở trong phủ Phúc đại soái, tha hồ mà hưởng vinh hoa phú quý. Phúc đại soái cái gì cũng có hết, chỉ hiếm đường con cái. Mã cô nương bộ túc điều khiếm khuyết đó, chỉ mai mốt là trở nên đại soái phu nhân. Ha ha, chúng ta mà biết nhau trước thì hôm ấy không xảy cuộc đánh đấm. Y càng nói càng hứng thú. Tựa hồ trên đường phố không còn ai nổi lên tràn cười ha hả. Hồ Phỉ nghe y nói, trong lòng nảy ra những mùi vị khôn tả. Chàng nhận thấy trước khi Mã Xuân Hoa thành hôn với Từ Tranh đã tư tình với Phúc Công Tử. Hai thằng nhỏ đó là cốt huyết của Phúc Công Tử, mà trượng phu của nàng đã chết rồi thì nàng ở với Phúc Công Tử chẳng có điều chi đáng nói. Nhưng nghĩ tới tình trạng Từ Tranh bị thảm tử trong rừng cây, chàng không khỏi buồn rầu. Ôm Thiết Ngạc dắt tay Hồ Phỉ vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã đến trước một tòa đại tửu lâu. Trên cửa đề ba chữ vàng, Tửu Anh Lâu, rất lớn. Tửu Bảo ngó thấy Uông Thiết Ngạc, vội niềm nở chạy ra đón tiếp hô. Uông đại nhân, bữa nay đại nhân đến sớm, mời đại nhân hãy uống mấy chung. Uông Thiết Ngạc đáp. Hay lắm, bữa nay ta mời hai vị bằng hữu, rượu nhắm phải làm cho đặc biệt nghe chưa? Tửu Bảo cười nói. Cái đó lão nhân gia còn phải dặn bảo. Gã dẫn ba người vào chỗ ngồi, rồi bưng trà rượu mời mọc ân cần. Hiển nhiên Uông Thiết Ngạc là khách thường nhậu ở tửu lâu này. Hồ Phỉ thấy tân khác trong tửu lâu 10 phần có đến 6, 7 mặt sắc phục võ quan, ngoài những quan quân còn phần lớn cũng là nhân vật khí vũ hiên ngang. Xem chừng trà tửu lâu này do một võ nhân lập ra. Những đầu bếp ở Kinh Sư quả nhiên hơn các nơi nhiều. Hiện thời đang mùa viêm Nhật, Tửu Bảo đưa lên những món ăn rất ngon, nhưng không béo ngậy. Hồ Phỉ khen không ngớt miệng. Uông Thiết Ngạc muốn hãnh diện hô lắm, món ăn đầy bàn. Hai người đối ẩm mười mấy chung bỗng nghe phòng bên có toán người kéo vào. Lát sau tiếng người huyên náo, họ mở cuộc đánh bạc. Một người lớn tiếng hô. Thiên Vương Cẩu, ăn hết rồi. Hồ Phỉ nghe khẩu âm rất quen, chàng không khỏi sửng sốt. Uông Thiết Ngạc cười nói. Cũng là hảo bằng hữu đây mà. Rồi y lớn tiếng hỏi. Tần đại ca thử đoán coi có ai đến. Hồ Phỉ lập tức nhận ra là Tần Nại Chi, trưởng môn Bắc Cực Quyền. Lại nghe phòng bên kia lớn tiếng đáp. Ai mà biết được ngươi đem bạn hữu chỗ nào đến, sang cả đây đánh mấy tay được không? Uông Thiết Ngạc cười nói. Đại ca thoá mạ tiểu đệ thì không sao, nhưng đắc tội với hảo bằng hữu thì không ngại đâu. Y đứng dậy kéo tay Hồ Phỉ nói. Hồ đại ca, chúng ta qua bên đó coi. Hai người chạy sang, vừa né rèm lên để nghe đã nghe Tần Nại Chi hô. Tam điểm, một cặp mai hoa, ăn cử thiên, giam cử thượng. Lão ngẩng đầu lên ngó Hồ Phỉ, ngẩn người một chút, rồi reo lên. Ủa, huynh đệ đấy ư, thật là không ngờ, thật là không ngờ. Lão đứng dậy, đập tay vào trán bốp bốp mấy cái cười nói. Đáng chết, ta nói nhanh rồi, ai mà biết được Hồ huynh giá lâm. Lại đây làm cái đi. Hồ Phỉ đảo mắt nhìn quanh một lượt thấy mười mấy võ quan tụ tập trong phòng, vây quanh bàn bài cẩu, Tần Nại Chi làm cái. Trong mười mấy người này, thì quá nửa bữa trước giả làm đại đạo ngăn chặn phi mã tiêu cục, và cùng. Chàng giao thủ. Gã họ chữ Sử Lôi Chấn Đáng, hán tử họ Thượng Quan sử dụng Thiểm Diện Truy, hán tử họ Niếp Siêu Kiếm, đều ở cả đây. Mọi người thấy Hồ Phỉ đến một cách đột ngột, nhốn nháo cả lên, rồi yên tĩnh trở lại. Hồ Phỉ chắp tay vái bốn mặt cười nói. Đa tạ các vị đã tặng cho ngựa cưỡi, hán tử họ Niếp Hô. Hồ đại ca vào cái đi, có đem theo tiền bạc không? Bữa nay tiểu đệ vận hên lắm, đại ca dùng trước đi. Gã nói rồi đẩy ba gói bạc đến trước mặt Hồ Phỉ. Hồ Phỉ bản tính thích kết bạn, tuy chàng không có hảo cảm với bọn quan tư, nhưng những người này đều tôn trọng chàng, mà chàng lại khoái đánh bạc, liền cười đáp. Xin Tần đại ca tiếp tục làm cái, tiểu đệ còn thử vận khí xem sao đã. Niếp đại ca hãy thu bạc về, tiểu đệ thua sẽ hỏi tới đại ca. Chàng quay lại hỏi Trình Linh Tú. Nhị muội có đánh không? Trình Linh Tú biểu môi cười đáp. Tiểu đệ không đánh bạc mà chỉ biết đem bạc về nhà dùm đại ca. Tần Đại Chi lại ngồi xuống chỗ nhà cái rửa bài và giơ xúc xắc. Hồ Phỉ và Uông Thiết Ngạc đặt cửa. Bọn võ quan mới gặp Hồ Phỉ lần đầu không khỏi bỡ ngỡ, nhưng bài cậu rửa rồi, thấy chàng vui tươi niềm nở, ai nấy lại chú ý đánh bạc không cần giữ ý tứ. Hồ Phỉ bàn được bàn thua, chẳng có gì đáng kể. Chàng nghĩ thầm trong bụng. Nay là mồng 9 tháng 8 rồi. Cần 5 ngày nữa đến tiết Trung Thu. Cuộc đại hội trưởng môn do Phúc Công Tử triệu nhất là vào ngày Trung Thu giai tiết. Tên gian tặc Phụng Thiên Nam làm trưởng môn phái Ngũ Hồ, dù không tới đây, ta cũng có thể dò hỏi được tin tức. Bọn này đều là thủ hạ đắc lực dưới trướng Phúc Công Tử, ta cần kết giao với họ. Ta chẳng làm trưởng môn gì ráo, nhưng họ dẫn dắt mình vào hội bồi tiếp. Thiếu hai trang. Chu Thiết Tiêu nhìn Hồ Phỉ gật đầu mấy cái, Tăng Thiết Âu cũng tươi cười ngỏ lời hâm mộ. Hai nhân vật này bản lãnh cao thâm nổi danh ở đất Kinh Sư đã lâu, nên chẳng coi chàng thiếu niên quê mùa này vào đâu. Uông Thiết Ngạc nhìn Trình Linh Tú trong lòng lấy làm kỳ tự hỏi. Cô này sao quen biết đại sư ca và nhị sư ca của ta mà sao chẳng chào hỏi gì nhau? Trình Linh Tú đã đoán được ý nghĩ của hắn, tủm tỉm cười gật đầu mấy cái Uông Thiết Ngạc cho là trong vụ này tất có nguyên nhân, nên hắn không dám hỏi nhiều. Tần Đại Chi làm cái ba bàn nữa rồi nhường cho Chu Thiết Tiêu. Lúc này bọn Tăng Thiết Âu, Ân Trọng Tường càng đặt cửa lớn hơn. Hồ Phỉ rất hên ăn luôn mấy bàn. Mới không đầy nửa giờ chàng đã được hơn 1.000 lạng bạc. Chu Thiết Tiêu làm cái xấu quá, tiền bạc đem đi 10 phần thua hết 7, 8. Hắn đánh một bàn nữa phải giam cả làng liền đẩy bài ra nói. Ta làm cái không được, nhị đệ thay ta đi. Tăng Thiết Âu làm cái bàn thua bàn được. Hồ Phỉ vẫn vận đỏ được thêm 8, 900 lạng nữa. Trước mặt chàng để đống bạc xù xù. Tăng Thiết Âu cười nói. Này lão đệ, thần tài đón gió cho lão đệ rồi, lão đệ làm cái đi. Hồ Phỉ đáp. Dạ. Chàng rửa bài, gieo xúc sắc rồi lật bài lên so sánh. Người đầu được 8 điểm, người thứ hai được đôi bàn đắng. Chàng ăn được 2 nhà. Chưa Thiết Tiêu thua bạc mà vẫn thản nhiên, Tăng Thiết Âu càng ung dung hơn, thỉnh thoảng lại pha trò mấy câu, nhưng Ân Trọng Tường không ngớt lảm nhảm chỉ bới. Sau hắn thua hết chỉ còn 200 lạng đặt một bàn nữa, hắn lại thua. Ân Trọng Tường vẻ mặt xám xanh đập bàn đánh binh một tiếng, bao nhiêu con bài tiền bạc cùng xúc sắc nảy tung lên. Hắn lớn tiếng thoá mạ. Trong quân xúc sắc của tên tiểu tử thôn quê này có ma. Khi nào lại kỳ thế được, 3 điểm ăn 3 điểm, 9 điểm ăn 9 điểm. Dù thời vận đến đâu cũng chẳng có lý nào thế được. Tần Đại Chi can gián. Ân đại ca không nên nói âu, Hồ đại ca đây là một hảo bằng hữu. Mọi người hết ngó Ân Trọng Tường lại nhìn Hồ Phỉ. Chúng đã được biết thân thủ của Hồ Phỉ không khỏi nghĩ thầm. Ân Trọng Tường bảo chàng đánh bạc gian trá, quyết chàng chẳng chịu bỏ qua. Xảy cuộc đánh lộn thì Ân Trọng Tường thật là xíu quẩy. Không ngờ Hồ Phỉ tươi cười đáp. Thắng bại là lẽ thường của nhà binh. Thua tiền hà tất phải nóng nảy. Ân Trọng Tường đứng phắt dậy cởi bội kiếm ở trên lưng xuống. Mọi người thấy hắn sắp động thủ, nhưng cũng không khuyên can. Nên biết võ quan đánh bạc rồi đánh lộn là chuyện thông thường. Không ngờ hắn đặt bội kiếm xuống bàn nói. Thanh kiếm này của ta ít nhất cũng đánh 500 lạng bạc, vậy ta đặt nó cũng như đặt 500 bạc để đánh với ngươi. Thanh kiếm này vỏ giác vàng khảm ngọc cực kỳ hoa lệ. Nguyên một cái vỏ cũng đáng tiền. Hồ Phỉ cười đáp. Được lắm. Ân Trọng Tường cầm bộ xúc sắc lên nói. Ta đánh tay đôi với gã tiểu tử quê mùa, ta không chịu người ngoài đặt cửa. Tiếng bạc này nhất định ăn thua. Hồ Phỉ đếm 500 lạng bạc đẩy ra nói. Các hạ gieo đi. Ân Trọng Tường cầm 2 con xúc sắc trong tay lắc mấy cái, hà hơi thổi phù, rồi gieo xuống. 1 con 5 điểm, 1 con 4 điểm, cộng là 9 điểm. Hắn lại bắt lấy 4 con bài coi rồi lộ vẻ vui mừng nói. Tiểu tử quê mùa. Lần này người không dở trò quỷ được nữa. Hắn lật bài lên có 1 cặp thiên bài. Hồ Phỉ không lật bài, dùng ngón tay sờ phía dưới rồi để trên bàn. Ân Trọng Tường hô. Hương Hạ tiểu tử, lật bài lên. Hắn chắc mẩm ăn bàn này, vươn tay ra kéo 500 lạng bạc đến trước mặt. Bông Thiết Ngạc la lên. Đừng nóng nảy, coi xong vài rồi sẽ tính. Hồ Phỉ đưa 3 ngón tay khẽ đập lên 2 con bài, đoạn lại đập lên 2 con nữa, rồi chàng xóa bài cho rối loạn cười đáp. Khắc hạ được rồi. Ân Trọng Tường rất đắc ý, đang nói huênh hoang, thì đột nhiên bật tiếng la hoảng. Ô hai! Hắn nhìn xuống bàn thộn mặt ra. Mọi người nhìn theo mục quang của Ân Trọng Tường, thì rõ ràng trên mặt bàn sơn son in rõ rệt 4 con bài, 2 con bài trước là đôi thiên trường tam. Còn 2 con sau 1 con 3 điểm, 1 con 6 điểm, hợp lại thành chí tôn bảo. Nét chữ 4 con bài in rõ xuống bàn mà hiển nhiên Hồ Phỉ chỉ đập 3 ngón tay xuống. Thì nội lực chàng thật kinh thế hải tục. Mọi người đồng thanh hoan hô. Ân Trọng Tường mặt đỏ bừng lên. Cả bạc lẫn kiếm đẩy tới trước mặt Hồ Phỉ, hắn đứng dậy trở gót đi liền. Hồ Phỉ cầm vội kiếm giơ lên nói. Ân đại ca, tiểu đệ không biết sử kiếm, thì lấy kiếm của đại ca làm chi? Chàng cầm kiếm 2 tay đưa lên trả. Ân Trọng Tường không đón lấy hỏi lại. Quý tính đại danh tên gọi là gì? Hồ Phỉ chưa kịp đáp, Quân Thiết Ngạc đã cướp lời. Vị bằng hữu này họ Hồ tên Phỉ. Ân Trọng Tường lẩm nhẩm nhắc lại, Hồ Phỉ, Hồ Phỉ. Đột nhiên hắn giật mình hỏi. Ủa, ở Thương Gia Bảo tại Sơn Đông? Hồ Phỉ ngắt lời. Đúng rồi, tại hạ đã có cơ duyên hội diện cùng Ân gia một lần mà Ân gia không nhớ. Ân Trọng Tường mặt xám như tro tàn, cầm bội kiếm liền xuống bàn nói. Thảo nào, thảo nào. Rồi vén rèm lên rảo bước chạy đi. Mọi người trong phòng tấm tắc khen ngợi nội lực của Hồ Phỉ. Chúng lại chê Ân Trọng Tường thua bạc mà khí độ hẹp hòi. Chu Thiết Tiêu từ từ đứng dậy trỏ đống bạc trước mặt Hồ Phỉ nói. Hồ huynh đệ, chỗ này có bao nhiêu bạc? Hồ Phỉ đáp. Đại khái 4-5 ngàn lạng. Chu Thiết Tiêu xoa bài trên mặt bàn, từ từ xếp lại thành 4 đống rồi móc trong bọc ra cái túi lớn, để xuống trước mặt nói. Nào, ta đánh với huynh đệ một bận, nếu ta thắng, thì lấy 4-5 ngàn bạc này, và thanh bội kiếm, nếu huynh đệ thắng, thì lấy cái túi này. Mọi người nhìn cái túi không thấy đề chữ chẳng hiểu trong đựng cái gì, thì nghĩ thầm. Y đánh được bấy nhiên há phải chuyện dễ mà chịu đánh một tiếng để thua hết sạch, lại chẳng biết túi đựng gì, hay chỉ có mảnh giấy trắng, thì thật là oan uổng. Hết tập 18. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.